Chương 601, Giang Trần cũng nhìn ra, quy tắc khảo hạch ở thiên linh khu này, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tương đối mà nói, trọng điểm vẫn là bồi dưỡng, để cho những thiên tài kia ở trong 3 năm này, có thể lớn lên. Cho nên, so sánh với khảo hạch khu khác, thiên linh khu sẽ thiếu một ít đao quang kiếm ảnh. Điều này hiển nhiên là tránh cho thiên tài đỉnh cấp tầm đó giao phong quá sớm, tránh cho có thiên tài vẫn lạc quá sớm. Thiên tài đỉnh cấp tầm đó, một khi giao phong, loại va chạm kia rất có thể là chí mạng. Cho nên, ở thiên linh khu, khảo hạch chiến đấu, tương đối sẽ ít đi rất nhiều. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có, khiêu chiến những võ giả khác, có thể kiếm 20 điểm tích lũy. Đây đối với một ít võ giả có tự tin chiến đấu mà nói, không thể nghi ngờ là một con đường rất được hoan nghênh. Hơn nữa, khảo hạch này tiến hành liên tục, ngẫu nhiên cũng cần một ít giao chiến, đến xác minh tốc độ phát triển của các võ giả thoáng một phát. Loại khiêu chiến này, thường thường sẽ không đấu sống đấu chết. Cường độ chiến đấu cũng sẽ không giống khu khảo hạch khác kịch liệt như vậy. Giang Trần biết rõ, đây là bốn đại tông môn cố ý gây ra. Dù sao, cuối cùng rút ra 64 người mạnh nhất tiến vào trận chung kết. Đến lúc đó, võ giả có rất nhiều cơ hội biểu hiện vũ kỹ, có rất nhiều cơ hội phân cao thấp. Trận chung kết 3 năm sau, mới là sân khấu chính thức cho những thiên tài này thi triển võ đạo. Mà 3 năm này, là thời gian bọn hắn tu luyện, tiến bộ, tăng lên. Ở thiên linh khu, các loại điều kiện đều phi thường ưu việt. Hơn nữa, thiên tài các tông tụ tập, mọi người ở trong quan hệ cạnh tranh khẩn trương, lẫn nhau xúc tiến, cảm nhận được áp lực cạnh tranh, muốn không cố gắng cũng khó. Có đối thủ, có động lực, tiến bộ cũng sẽ nhanh hơn. Sau khi quen thuộc quy tắc, Giang Trần cũng có kế hoạch sơ bộ. Cái kia chính là mau chóng hoàn thành 20 hạng khảo hạch trụ cột, trước tiên nắm tới 100 điểm tích lũy trụ cột đã. Đã có 100 điểm tích lũy trụ cột này, hắn mới dễ làm cái khác, mới có cơ hội lợi nhuận càng nhiều điểm tích lũy nữa. Cái này như trong sòng bạc, 100 điểm tích lũy kia, là tiền đặt cược của mình. Phải dùng 100 điểm tích lũy này làm gốc, chậm rãi góp gió thành bão. Hiện tại, hắn chỉ là một tân thủ mới nhập môn, chỉ có thể chơi trong phạm vi tân thủ. Dù lợi nhuận đủ 100 điểm tích lũy, như nhiệm vụ ngũ cấp, hắn cũng không cách nào xin. Bởi vì nhiệm vụ ngũ cấp ban thưởng 200 điểm tích lũy. Ban thưởng 200 điểm tích lũy, liền cần 200 điểm tích lũy thế chấp. Mặc kệ. Vừa tới thiên linh khu, ngược lại nên đi nhìn xem, quan sát đối thủ cạnh tranh khác một chút. Thời điểm Giang Trần ở huyền linh khu, địa linh khu, cũng không có tận lực đi lý giải đối thủ. Bởi vì, ở hai khu vực kia, hắn có ưu thế, trên cơ bản không cần lý giải đối thủ, cũng có thể lấy được ưu thế áp đảo. Nhưng là, thiên linh khu này lại bất đồng. Có thể đến thiên linh khu, đều là ở trong bốn đại tông môn, chọn kỹ lựa khéo ra thiên tài, là tinh anh trong tinh anh. Từng đối thủ ở đây, đều không thể coi thường. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, những đối thủ này đã ở thiên linh khu hoàn thành 2 kỳ 6 tháng thí luyện, trình độ quen thuộc nơi này, trình độ nắm giữ quy tắc, khẳng định đều mạnh hơn những tân thủ bọn hắn rất nhiều. Đương nhiên, thiên linh khu đồng dạng như khu vực khác, ngoại trừ địa điểm chỉ định, địa phương khác, cơ bản không thể xông loạn. Một khi xông loạn, sẽ bị các loại cấm chế trận pháp công kích. Mà khu vực có thể hoạt động, ngoại trừ khu vực võ giả cư trú, là thiên linh quảng trường. Chỗ đó có khu khảo hạch trụ cột, có khu tuyên bố nhiệm vụ, cũng có khu lôi đài tỷ võ. Mà khu vực cư trú, ngoại trừ đường đi, chỗ ở của người khác, đều là lĩnh vực tư nhân, không có chủ nhân cho phép, Giang Trần là không có khả năng xông loạn. Hắn ở bên ngoài đi dạo một vòng, nhưng lại phát hiện, bên ngoài căn bản không có người đi dạo. Xem ra, ta quá ngây thơ rồi. Một tấc quang âm một tấc vàng, lúc tu luyện tốt, không có võ giả nào sẽ đi dạo ở bên ngoài. Giang Trần tự giễu lắc đầu, cẩn thận ngẫm lại. Mình ở thiên linh khu này căn bản không có bất luận bằng hữu gì, nếu như cần phải nói có quen biết cũ gì, tính đi tính lại, chỉ sợ cũng chỉ mấy cái. Tử Dương Tông Long Cư Tuyết, Sở Tinh Hán, còn có ban đầu ở biên cảnh Thiên Quế Vương Quốc, vây công Đông Phương Câu Ngọc cùng Điền Thiệu, Tử Dương Tông đệ tử La Hoàng, đương nhiên, còn có Bảo Thụ Tông Thiết Đạt Chí cùng Chu Giật. Những người này, thuần một sắc đều là đối đầu. Giang Trần nghĩ tới đây, cũng không khỏi cười khổ. Mình ở thiên linh khu còn không có cất bước, tính toán cường địch. Thì có 4-5 cái rồi. Đi dạo một hồi, Giang Trần cảm thấy không thú vị, liền về trong phòng. Nhìn những võ giả của thiên linh khu kia đều đóng cửa khổ tu, Giang Trần cũng cảm giác gấp gáp. Có lẽ, thiên linh khu này, tiên cảnh tứ trọng duy nhất, chính là ta a. Giang Trần tự giễu cười cười, trong nội tâm càng có cảm giác gấp gáp. Thời điểm Giang Trần sơ thí 5 cửa, đột phá tiên cảnh tứ trọng. Tại huyền linh khu cùng địa linh khu khảo hạch, trọn vẹn nửa năm, Giang Trần tu luyện cũng chăm chỉ. Nhưng mà trọng tâm đặt ở tu luyện thần ma cửu biến, cái này không thể nghi ngờ chiếm dụng rất nhiều thời gian. Bất quá, linh hải của hắn không ngừng hấp thu linh lực, mỗi ngày cũng tốn không ít thời gian đi tu luyện củng cố, cộng thêm chiến đấu ở hai khu khảo hạch, cùng với mỗi ngày luận bàn cùng Lưu Văn Thải. Trong thực chiến, làm cho tu vi của Giang Trần cũng vững bước tăng lên. Tuy hiện tại hắn còn không có đột phá đến tiên cảnh ngũ trọng, nhưng cách một bước kia, chỉ là một tầng hơi mỏng. Tùy thời có khả năng đột phá. Đến thiên linh khu này, có hoàn cảnh ưu việt như vậy, có lẽ ta nên nếm thử một chút, nói không chừng trong 3 tháng này, linh cảm vừa hiện, liền tiến nhập tiên cảnh ngũ trọng. Tiên cảnh ngũ trọng, chính xác ra, là địa linh cảnh trung kỳ. Từ tiên cảnh tứ trọng đến tiên cảnh ngũ trọng, chỉ là một quá trình tích lũy. Nhưng một đường này, chênh lệch lại rất lớn. Tại địa linh khu, tiên cảnh ngũ trọng rất ít, đại bộ phận đều là tiên cảnh tứ trọng. Nhưng ở thiên linh khu, trừ Giang Trần ra, căn bản tìm không thấy tiên cảnh tứ trọng thứ hai. Đột phá đến tiên cảnh ngũ trọng, chỉ là một sự tình nước chảy thành sông. Hiện tại, ta chỉ kém một bước, một cơ hội đột phá. Có lẽ là một lần đốn ngộ, có lẽ là một lần chiến đấu, có lẽ là một lần lơ đãng xoay người, cái linh cảm kia liền tới. Giang Trần đối với tu luyện cảm ngộ rất sâu, biết rõ loại cơ hội này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, không cần phải đi cưỡng cầu. Càng cưỡng cầu, càng có khả năng dục tốc bất đạt. Càng dùng tâm bình tĩnh đối đãi, tâm lực càng cường, thời khắc mấu chốt, lại càng có khả năng đột phá. Ở trong hoàn cảnh mới, Giang Trần vượt qua một ngày một đêm. Ngày hôm sau thời gian tập hợp còn chưa đến, Giang Trần liền đi tới Thiên Linh Quảng Trường. Chương 602 điểm tích lũy đến tay 1. 100 người khảo hạch, tụ tập ở chỗ này, ngược lại không tính quá chen chúc. Thậm chí, ở khu vực to như vậy, rõ ràng xem như ít người. Tuy ít người, nhưng Giang Trần vừa bước vào khu vực này, liền có thể cảm giác được hào khí cuồng nhiệt của đám võ giả Thiên Linh khu, loại áp lực cạnh tranh cường đại kia, ở trước Thiên Linh Quảng Trường, quả thực đã đến trình độ gây cấn. Giang Trần đeo mặt nạ, mặc trang phục thế tục, lộ ra đặc biệt đáng chú ý. Nhìn thấy Giang Trần ăn mặc như vậy, từng võ giả của Thiên Linh khu, sẽ không có người nào không biết hắn. Hai lớp quán quân Huyền Linh khu, Địa Linh khu, thiên tài đến từ thế tục, thời điểm ở Địa Linh khu, dùng sức một mình, quét ngang nhiều thiên tài từ Dương Tông, trực tiếp làm cho Thủy Nguyệt Đại Sư rơi đài. Một thiên tài ở Địa Linh khu lại xinh đẹp, ở trong mắt võ giả của Thiên Linh khu, cái này lại không coi vào đâu. Thế nhưng mà, một thiên tài ngay cả giám khảo cũng phải dùng thủ đoạn ăn gian đi chèn ép, cái này nghe có chút rợn cả người rồi. Thủy Nguyệt Đại Sư kiêu ngạo như vậy, vậy mà không tiếc dùng thủ đoạn hèn hạ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thủy Nguyệt Đại Sư cũng kiêng kỵ kẻ này. Giang Trần có thể cảm nhận được các loại ánh mắt phức tạp, ở trên người hắn quét tới quét lui. Bất quá Giang Trần lại không nhìn thẳng. Lúc đó, hắn cảm giác được một ánh mắt lạnh như băng, từ phương vị bên trái đâm đến. Trong nháy mắt, Giang Trần có một loại cảm giác bị động vật nguy hiểm nhìn chằm chằm vào. Long Cư Tuyết, trong nội tâm Giang Trần lộp bộp thoáng một phát. Mặc dù hắn không quay lại xem, nhưng loại ánh mắt giống như đã từng quen biết này, Giang Trần tuyệt đối sẽ không quên. Lúc trước Long Cư Tuyết ở nhị độ quan, là mang theo loại ánh mắt cừu hận này ly khai. Không đúng, nữ nhân này, vì sao nàng cừu thị ta như vậy? Theo lý thuyết, ta chỉ là một võ giả đến từ thế tục, dù sát nhập thiên linh khu, cũng không vào được pháp nhãn của nàng a. Vì cái gì nàng sẽ nhìn ta như vậy, hơn nữa ánh mắt cừu thị như thế? Không tốt, chẳng lẽ tiểu nương bì này đã biết rõ thân phận chân thật của ta? Giang Trần nhất niệm đến đây, ánh mắt không kiêu ngạo không tự ti nghênh đón. Hai ánh mắt đụng nhau một cái, lập tức ở trong hư không hoàn thành một lần quyết đấu vô hình. Số mệnh giao phong. Tại thời khắc này, trong lòng hai người đều tràn ngập cảm giác hiểu ra. Trong nháy mắt Long Cư Tuyết liền xác định, võ giả thế tục này, đích thị là Giang Trần. Mà Giang Trần cũng trong nháy mắt này xác định, Long Cư Tuyết đã nhận ra hắn. Long Cư Tuyết bạo tuôn sát khí, Giang Trần khí chất lạnh nhạt. Số mệnh giao phong này, chợt lóe lên, lại không có phân ra thắng bại. Trong lúc nhất thời, hai người đều nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trong nội tâm Long Cư Tuyết kinh ngạc. Súc sinh này, đến cùng được loại kỳ ngộ nào? Ánh mắt của ta ẩn chứa thanh loan uy áp vô hình, vậy mà không cách nào kích thích đạo tâm của hắn gợn sóng. Tâm lực của súc sinh này, thật không ngờ mạnh như vậy. Trong nội tâm Giang Trần cũng khẽ động. Nữ nhân rắn rết này, xem ra ở Tử Dương Tông rất được coi trọng. Ngắn ngủn 2-3 năm không thấy, vậy mà đã là địa linh cảnh đỉnh phong, cái tốc độ tăng lên này, so với ta còn nhanh. Bất quá, tuy trong nội tâm Giang Trần kinh ngạc, nhưng cũng không kỳ lạ quý hiếm. Mình so với Long Cư Tuyết, ưu thế duy nhất là kinh nghiệm kiếp trước. Mà ưu thế của Long Cư Tuyết cũng rất rõ ràng, tiên thiên thân thể, ở trên điều kiện tiên thiên vượt lên một mảng lớn. Phải biết rằng, tiên thiên thân thể, ở vị diện chư thiên, cái kia coi như là thiên phú không tệ rồi. Ưu thế thứ hai của Long Cư Tuyết, là tài nguyên. Nhìn điệu bộ hiện tại của nàng, toàn bộ trẻ tuổi của Tử Dương Tông, đoán chừng nàng thuộc về loại được coi trọng nhất. tài nguyên, các loại tiếp tế, đều cho nàng trước tiên. Toàn bộ cao tầng tông môn, đoán chừng đều tham dự vào, vì nàng định chế các loại kế hoạch tu luyện. Bởi vậy, thực lực của Long Cư Tuyết, muốn không đột nhiên tăng mạnh cũng khó. Không nhìn không biết, ta vẫn cho là tu vi của nữ nhân này, có lẽ cùng ta không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, Tử Dương Tông cam lòng bỏ vốn gốc như thế. Đây tuyệt đối là tài nguyên xây ra a. Hơn nữa, nàng ở Thiên Linh khu tu luyện 6 tháng, đây cũng là ưu thế mà ta không cách nào so sánh được. Xem ra, ta phải tăng nhanh bộ pháp, gắng sức đuổi theo rồi. Lại một lần nữa gặp được Long Cư Tuyết, chứng kiến tu vi chân thật của nàng, Giang Trần cảm nhận được cảm giác gấp gáp càng mạnh hơn nữa. Bất quá, gấp gáp quy gấp gáp, Giang Trần ngược lại không sợ. Thu tạp niệm, Giang Trần đứng trong đám người, nghe giám khảo nói. Khảo hạch trụ cột, như cũ chia làm 4 lĩnh vực, theo thứ tự là, võ đạo, tâm lực, đan dược, lĩnh vực tổng hợp. Từng lĩnh vực đều có 5 hạng mục khảo hạch. Từng hạng mục trụ cột phân 5 điểm. Thông qua 1 hạng, được 5 điểm. Không có thông qua, 0 điểm. Tốt rồi, hiện tại khảo hạch bắt đầu. 4 đại tông môn tuyển bạt, trọng điểm ngay ở Thiên Linh khu. Nhân số giám khảo được an bài ở Thiên Linh khu, còn nhiều hơn võ giả khảo hạch. 100 người khảo hạch, khoảng chừng 300-400 giám khảo ở đó hầu hạ. Hơn nữa Thiên Linh khu khảo hạch so sánh đặc thù, tự nhiên không cần thay phiên ra trận. Tất cả võ giả có thể đồng thời tham gia khảo hạch trụ cột. Xem ra, vẫn là võ giả ở Thiên Linh khu được coi trọng. Từng người khảo hạch đều có thể khảo thi, căn bản không cần hao phí thời gian ở trên chờ đợi nhàm chán. Thiên Linh khu này khảo hạch làm cho Giang Trần rất có hảo cảm. Võ đạo, tâm lực, đan dược, lĩnh vực tổng hợp. Giang Trần nhìn 4 lĩnh vực khảo hạch trụ cột, đại khái đã minh bạch phương hướng 4 đại tông môn bồi dưỡng. Cái này hoàn toàn là bồi dưỡng hạt giống nguyên cảnh cường giả a. Xem ra, cảm giác nguy cơ của 4 đại tông môn đã rất nặng rồi. Từ thiết trí khảo hạch trụ cột, Giang Trần liền có thể thấy được, cái này hoàn toàn là con đường tài bồi nguyên cảnh cường giả. Khảo hạch tâm lực, tu luyện võ đạo, cũng không quá phận cường điệu cái này. Nhưng mà, nếu như trí ở nguyên cảnh, tâm lực là quan trọng nhất. Tu luyện tâm lực, ở trong phạm vi tiên cảnh, tác dụng còn không quá rõ ràng. Bởi vì tâm pháp tu luyện tâm lực ít, hơn nữa độ khó tu luyện cũng lớn, cho nên rất nhiều võ giả không muốn đem thời gian tốt, hao phí trên việc tu luyện tâm lực. Bọn hắn đều truy cầu chế tạo khí hải, ma luyện vũ kỹ. Nguyên cảnh tôn giả, đầu tiên phải là tâm lực đại sư, phải là võ đạo đại sư, phải ở từng lĩnh vực, có phát triển tương đối toàn diện. Nếu không, bất kỳ một khâu nào sai lầm, đều có thể trở thành hạn chế. Trong 4 lĩnh vực này, lĩnh vực tổng hợp bao hàm toàn diện, ví dụ như luyện khí, phù chú, ngự thú chi đạo, trận pháp chi đạo, cơ quan chi đạo. Võ đạo nhìn như đơn thuần, nhưng học vấn trong đó, tuyệt đối là sâu như biển, vô biên vô hạn. Bất quá, thiết chí như vậy, đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Chương 603 điểm tích lũy đến tay 2. Ở Thiên Linh khu, tu vi cảnh giới của Giang Trần, có thể nói là đếm ngược đệ nhất. Nhưng muốn nói phương diện khác, ở Thiên Linh khu này, còn thật không có ai dám nói hơn hắn. Tu vi cảnh giới thấp, không phải Giang Trần hắn sai, mà là hắn cất bước muộn. Những thiên tài tông môn kia, người nào vừa ra đời không phải được tông môn bồi dưỡng, đều ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra. Tu vi cảnh giới, thông qua cố gắng, đằng sau có thể gắng sức đuổi theo. Hôm nay đã đến Thiên Linh khu, Giang Trần như long quy biển cả, phong khiếu cửu thiên. Giang Trần quyết định, trước tham gia khảo hạch phương diện võ đạo. Hắn muốn trước hiểu rõ thoáng một phát, khảo hạch phương diện võ đạo này, rốt cuộc là như thế nào. Khảo hạch võ đạo trụ cột, độ khó quả nhiên không nhỏ. Bất quá, tuy độ khó không nhỏ, nhưng cơ bản vẫn là nhằm vào tu vi trên dưới tiên cảnh ngũ trọng. Dùng tu vi của Giang Trần, đối mặt khảo hạch trụ cột này, độ khó không lớn. Rất nhanh, hắn liền hoàn thành 2 đạo khảo hạch. 2 đạo khảo hạch này, trên cơ bản cùng cửa thực chiến sơ thí không sai biệt lắm, một lần là đối chiến cơ quan khôi lỗi, một lần là đối chiến linh phẩm ngũ giai linh thú. Đối với Giang Trần mà nói, khảo nghiệm lớn đến không tính được. Đạo khảo hạch thứ 3 cùng thứ 4, liên tiếp đều là lý luận, ở phương diện này thì càng không làm khó được Giang Trần. Bất quá Giang Trần cũng không có biểu hiện quá đột xuất, mà là tiến hành theo chất lượng, hoàn thành từng cái. Vốn ở phương diện lý luận võ đạo, những giám khảo kia cảm thấy võ giả thế tục này có lẽ sẽ rất chật vật, nhưng mà một màn bọn hắn tưởng tượng kia lại không có phát sinh. Cái này để cho những giám khảo Thiên Linh khu kia đều ghé mắt nhìn Giang Trần. Không hổ là người để cho Thủy Nguyệt Đại Sư rơi đài, võ giả thế tục này tuyệt đối không tầm thường. Đạo khảo hạch cuối cùng, độ khó tăng lên là phải tiếp nhận giám khảo tự mình khảo nghiệm. Đương nhiên, giám khảo chỉ có thể phát huy ra thực lực tương đương với tiên cảnh lục trọng. Thời gian là 1 phút đồng hồ, nếu như có thể kiên trì 1 phút đồng hồ, liền tính khảo hạch thông qua. Thực lực tiên cảnh lục trọng ở Thiên Linh khu,